Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 951, Hồn Hạch Dung Hợp, Hạ. Hoắc Vũ Hạo y phục trên người, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc hóa thành bột miệng, lộ ra hắn tràn ngập lực cùng đẹp kết hợp thân hình. Mời tìm tòi 81 mạng tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Này trải rộng Thái Dương văn lộ khôi vĩ trên thân thể, cho người ta một loại phong cách cổ xưa thần bí cảm nhận. Sau lưng thụ nhãn dần dần biến thành lỗ đen, kinh khủng cắn nuốt trong không khí hết thảy, mà ngay cả Huyền lão đều cảm giác được, hồn lực của mình cùng tinh thần lực có xuyên qua cơ thể mà ra, không thể không tăng lớn bản thân hồn lực phát ra tiến hành khống chế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hoắc Vũ Hạo thân thể rung động lắc lư dần dần ổn định lại, trong hai tròng mắt hoa hồng kim sắc quang mang dần dần ảm đạm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trên trán vận mệnh chi nhãn lại trở nên càng lóe sáng rồi. Tại này một chiếc mắt nằm dọc ở bên trong, có vô tận tinh không, có thâm thúy vòng xoáy, còn có vô số sắc thái rực rỡ thế giới. Phảng phất chỗ đó đã dung nạp hết thảy. Hắn, thành công không? Huyền lão lúc này cũng rất hồi hộp. Tại Hoắc Vũ Hạo tiến hành dung hợp hồn hạch sau trong mấy giây, hắn còn có nắm chắc đem hồn hạch hoàn toàn lôi ra. Nhưng là, hiện tại coi như là hắn, cũng đã không thể ra sức. Hoắc Vũ Hạo cùng hồn hạch ở giữa dung hợp đã quá sâu. Hắn căn bản không có biện pháp đem chia lìa, nếu không, Hoắc Vũ Hạo sẽ có tánh mạng của hắn lo. Thật là cầu phú quý trong nguy hiểm a. Huyền lão trong nội tâm thầm than một tiếng. Mà tại phía xa trong tinh đấu đại xâm lâm thú thần đế thiên chỉ sợ cũng là tuyệt đối không thể tưởng được, hắn lần thứ nhất hạ xuống, vậy mà lại để cho Hoắc Vũ Hạo sớm cảm ngộ đã đến hắn cấp bậc kia lực lượng, hơn nữa dám can đảm tiến hành nếm thử. Thái Dương Văn tiến hành giống như nước thủy triều thối lui. Tựa như nó xuất hiện lúc nhanh chóng đồng dạng, thối lui độ cũng rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo làn da đều theo Thái Dương Văn thối lui, tản ra một tầng nhàn nhạt hoa hồng hào quang vàng óng, phần này sáng rọi cũng đồng dạng đang chậm rãi rút đi, nhưng là, cả người hắn cho cảm giác của con người, lại tựa như thăng hoa bình thường là đấy. Thân thể run rẩy rốt cục triệt để ngừng lại, trên trán vận mệnh chi nhãn hào quang dần dần thu liễm, đem làm ánh sáng của nó cuối cùng nhất dập tắt lúc, dâng lên hiện ra tại đó đấy, lại là một không ngừng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Tại đây vòng xoáy chung quanh, có một tầng tinh tế dày đặc hoa hồng kim sắc quang vân, này mỗi một đạo quang vân đều đang không ngừng lập lòe, biến hình. Giống như là một đạo khe hở không gian tựa như. Màu đen kia vòng xoáy rõ ràng ngay tại Hoắc Vũ Hạo trên trán, nhưng là, cẩn thận nhìn chăm chú lại lại tự hồ là ở vào thế giới kia. Loại này cảm giác huyền diệu, khiến cho Huyền lão cũng là thấy nhìn không chuyển mắt. Hôm nay Hoắc Vũ Hạo lần này dung hợp. Đối với hắn lại làm sao không có sự chỉ điểm đâu này. Không chỉ là có, hơn nữa còn là sự chỉ điểm thật lớn. Màu đen kia vòng xoáy dần dần theo xoay tròn đang thu nhỏ lại, cuối cùng nhất, hoàn toàn biến mất. Hoắc Vũ Hạo cái trán cũng một lần nữa trở nên trơn bóng rồi. Kỳ lạ hơn gì chính là, đem là màu đen kia vòng xoáy hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo tự thân khí tức vậy mà cũng là hoàn toàn biến mất, ngồi ở chỗ kia chính hắn, giống như là một khối nham thạch, nếu như một vũng thanh tuyền. Lại không có nửa điểm vốn là khí tức của mình. Phảng phất cả người cũng đều trở nên hư ảo rồi, cùng màu đen kia vòng xoáy cùng một chỗ, đi thế giới kia tựa như. Thở sâu, Huyền lão biết rõ, tiểu tử này lại khai sáng một cái khơi dòng. Theo hắn đang biết, tại trước mắt đích nhân loại phong hào đấu la cường giả ở bên trong, còn không có một vị thành công mở ra phía trên đan điền hồn hạch. Phía trên đan điền, tự là mi tâm đến cái trán cái này một bộ phận, chính giữa thì là tại ngực. Phía dưới là tại bụng dưới. Cái này ba cái địa phương, đối với hồn sư tu luyện tới hậu kỳ mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu đấy. Chỉ có thành tựu hồn hạch, hồn sư trong cơ thể chứa đựng hồn lực mới sẽ sinh ra biến chất. Cũng là phong hào đấu la đích căn bản. Hồn thú thành tựu hồn hạch tương đối nếu so với hồn sư dễ dàng một chút, dù sao, hồn thú bản thân thể chất xa so với nhân loại cường đại hơn. Như đế thiên cái loại này, hồn lực hoàn toàn thành hồn hạch hình. Tại thiên hạ hôm nay, cũng là độc nhất vô nhị, cho nên hắn mới là cực hạn đấu la đệ nhất nhân. Mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo lại đang thất hoàng hồn thánh tầng thứ này liền mở ra mình đệ nhất hồn hạch, không hề nghi ngờ, ở sau đó trong khi tu luyện, hắn tăng lên độ sắp sửa xa thường nhân. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng hành động vĩ đại a. Huyền lão lo lắng duy nhất đúng là, tương lai hắn đạt tới 89 cấp sau đó, có thể thành công hay không ngưng tụ hai hồn hạch thành tựu phong hào đấu la. Huyền lão từng ấy năm tới nay như vậy, vẫn luôn đang cố gắng hướng phía thành tựu hai hồn hạch dương, nhưng đến nay nhưng như cũ chênh lệch một bước. Có thể nghĩ, thành tựu hai cái hồn hạch là khó khăn dường nào đấy, nhưng là, Hoắc Vũ Hạo như là đã lựa chọn đi đến con đường này, sẽ không có hối hận khả năng. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia, Hoắc Vũ Hạo giống như hồ đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái nhập định, cũng không có trực tiếp tỉnh lại, trên người của hắn cảm giác như của là tràn đầy hư ảo hương vị, chỉ có Huyền lão cái này nhóm cường giả mới có thể cảm nhận được vẻ này không gian chi lực tràn ngập. Có được hồn hạch, ý nghĩa, vũ hồn bản thân đã có thể theo trong không gian hấp thu lực lượng, mà không chỉ là theo trong thế giới hiện thực hấp thu thiên địa nguyên lực rồi. Không gian lực lượng mới được là vô tận. Đây cũng là vì cái gì đem làm tử thần đấu la dịp tịch thủy hiện thú thần đế thiên nắm trong tay không gian chi lực sau kinh ngạc như vậy nguyên nhân. Đồng dạng là cực hạn đấu la, nếu như nói dịp tịch thủy cùng hắc ám thánh long là một tầng thứ, như vậy, đế thiên nhưng lại xa cao hơn bọn họ hơn mấy cấp độ tồn tại, chỉ có chỗ dựa ngoại vật, bọn họ mới có thể gần hơn cái chênh lệch này. Đau khổ kịch liệt biến mất, Hoắc Vũ Hạo mông lung cảm nhận được mình phản phất tiến nhập thế giới kia, trong thế giới này, mình trôi nổi tại trong bóng tối. Hắc ám không có cuối cùng, nhưng lại có vô tận tinh không. Hắn nỗ lực muốn khống chế mình, nhưng là, hết thảy chung quanh nhưng căn bản không nghe hắn chưởng khống, chỉ có khi hắn đem chú ý tập trung hướng những ngôi sao kia thời điểm, tự hồ mới có thể cảm giác gần hơn, nhìn đến những cái kia tinh không thế giới. Không gian cùng quang minh, đây chính là hắn lúc này cảm thụ. Mà phần này cảm thụ ở bên trong, hắn tự hồ cảm giác được mình hết thảy đều đang thăng hoa. Hết thảy chung quanh là như vậy không chân thật. Nhưng là, tại đây phần không chân thực bên trong, tự hồ lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Loại cảm giác này là mỹ diệu đấy, nhưng cũng là thống khổ. Hoắc Vũ Hạo chút bất tri bất giác đã đắm chìm trong đó. À! Vũ Hạo tại ngài chỗ đó nhập định. Bối bối nhìn xem tự mình đến đường môn, đứng tại trước mặt mình Huyền lão, như trước có chút không dám tin, khẩn trương hỏi, vậy hắn không có sao chứ? Huyền lão lắc đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi. Hắn không có việc gì, cái này với hắn mà nói, là lần thứ nhất cơ duyên không nhỏ. Các ngươi cũng muốn đều cố gắng. Nói cách khác, tương lai không lâu, tất nhiên là sẽ bị Vũ Hạo bỏ lại đằng sau đấy. Bối bối cười khổ gật đầu một cái, nói, tiểu tử này, quả nhiên là thiên phú dị bẩm a. Huyền lão nói, ngươi cũng không cần nói như vậy, sau lưng của hắn trả giá cố gắng, trải qua thống khổ cũng so với các ngươi đều nhiều hơn. Thiên phú là một chuyện. Cố gắng lại là một chuyện khác. Ngươi bây giờ đường môn chuyện của vụ quá nhiều, phải nhanh một chút đem sự tình giao cho những người khác giúp ngươi chia sẻ một ít, không cần làm trễ nải tu luyện. Phải biết, ngươi có thể là hoàn toàn truyền thừa một lão huyết mạch, tương lai bất khả hạn lượng, tu vi mới được là mấu chốt nhất. Ít nhất tại hồn đạo khí bản thân uy lực vẫn không thể càng cực hạn đấu la trước khi, cố gắng tu luyện bản thân, mới là chúng ta hồn sư căn bản nhất đồ vật. Bối bối nghiêm nghị nói, vâng. Huyền lão lại biết một chút đường môn bên này tiến độ, cái này mới rời khỏi. Bối bối cất bước Huyền lão, có chút bất đắc dĩ trở lại tự mình xử lý đường môn sự vụ địa phương, tức giận tự nhủ, tiểu tử này, vốn ý định lại để cho hắn nhiều giúp ta chia sẻ một chút, đây cũng chạy. Hy vọng hắn có thể sớm một chút theo trong nhập định tỉnh táo lại đi. Bất quá, bối bối là tuyệt đối không nghĩ tới, Hoắc Vũ Hạo lần này nhập định thời gian, so với hắn trong dự đoán còn phải lâu hơn nhiều. Trong nháy mắt, liền là một tháng trôi qua. Hoắc Vũ Hạo như trước tin tức đều không có, bối bối, từ Tam Thạch bọn người thậm chí tự mình đi Hải Thần Các thăm hắn, tại xác nhận hắn là ở vào trạng thái nhập định về sau, cái này mới yên tâm trở về. Về phần đường môn những người khác, muốn đi trước Hải Thần Các liền tương đối khó khăn rồi, ngược lại là có một người, thường xuyên sẽ lặng lẽ tiến về trước Hải Thần Các, mà Huyền lão, cũng không có ngăn cản nàng. Đường Vũ Đồng lẳng lặng đứng trong phòng, nhìn xem khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Trầm tĩnh tựa như hài tử vậy Hoắc Vũ Hạo. Ánh mắt của nàng cũng rất bình thản. Theo Hoắc Vũ Hạo trên người, nàng tự hồ cảm nhận được vẻ này lực lượng kỳ lạ, mà cổ lực lượng này cũng mơ hồ ảnh hưởng nàng tự thân hồn lực chấn động. Người này, đang thăng hoa. Đây là Đường Vũ Đồng cho hắn đánh giá. Tại Hoắc Vũ Hạo nhập định một tuần sau, Đường Vũ Đồng tiến về trước đường môn, nàng là dẫn Huyền lão cho tốt công việc đi, phụ trách đốc thúc đường môn chế tác hồn đạo khí tiến độ. Trong lúc nàng hữu ý vô ý hỏi Hoắc Vũ Hạo lại đang hải thần trong các nhập định sau đó. Liền tới nơi này tìm được Huyền lão, bảo là muốn xem hắn. Huyền lão không có ngăn cản, mà từ đó về sau, tại đây liền thường xuyên có thể chứng kiến thân ảnh của nàng rồi. Đối với Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cũng nói không nên lời mình là như thế nào một loại tình cảm. Theo lúc ban đầu gặp mặt cảm thấy hắn là một dê xồm, Càng về sau tại Tinh La Đế quốc Tây Cương tiền tuyến cảm thấy hắn hữu dũng hữu mưu, lại đến đối mặt tử thần hồn đạo khí lúc cứu nàng tánh mạng có tình có nghĩa. Còn có hắn cùng với Vương Đông Nhi cái kia chút ít câu chuyện, đều làm nàng đối với hắn giác quan đang không ngừng biến hóa lấy. Mà một tháng qua, hắn vẫn luôn là bình tĩnh ngồi ở chỗ này, Đường Vũ Đồng cũng đã có chút thói quen xem loại người như hắn trầm tĩnh cảm giác. Mỗi lần tới tại đây xem hết hắn trở về, nàng tái tiến nhập trạng thái tu luyện liền sẽ đặc biệt chuyên chú, tu luyện hiệu quả đều so bình thường muốn đỡ một ít. Thời gian dần trôi qua, nàng cũng liền nuôi thành thói quen. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, vừa đứng đã gần nửa canh giờ. Cần phải đi đi. Đường Vũ Đồng đột nhiên hiện, mình thậm chí có như vậy một tia không muốn. Bất quá, dù sao vẫn là phải đi về tu luyện. Gần đây trong khoảng thời gian này, đã trải qua trước khi tại Minh Đấu Sơn Mạch chiến đấu, tiềm năng của nàng cũng bị kích không ít, tu luyện tăng lên độ rất nhanh. Cần phải trở về, không biết chờ hắn tỉnh lại, về sau còn có thể hay không cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện. Có lẽ, sẽ không đi. Mong ước hắn sớm ngày tìm được hắn Đông Nhi đi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Đường Vũ Đồng lại đột nhiên giật mình. Mình loại tư tưởng này ở bên trong, thậm chí có như vậy một tia chua chát hương vị. Cái này, đây là có chuyện gì? Đang lúc nàng có chút mờ mịt thời điểm, trong lúc đó, một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện ở trên người nàng, nàng kinh ngạc hiện, trong cơ thể mình hồn lực lại đang không có tận lực vận chuyển dưới tình huống tự hành vận chuyển lại. Một tầng nhàn nhạt hào quang màu tử kim cũng theo đó từ trên người nàng lặng yên tách ra. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn audio truyện.org Chương 952, ta nguyện vĩnh viễn không tỉnh lại, thượng. Hồn lực chấn động cũng không mạnh, nhưng mà thật sự tồn tại. Đường Vũ Đồng trong nội tâm cả kinh, một ít tơ khác thường lập tức biến mất. Đối với một tên hồn sư mà nói, bản thân hồn lực không khống chế được có thể là một kiện chuyện phi thường đáng sợ, là bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt. Đúng lúc này, Đường Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được hết thảy trước mặt đều phát sáng lên. Trong lúc nàng định thần nhìn lại lúc, thấy, là Hoắc Vũ Hạo trên người bỗng nhiên sáng lên hai con ngươi. Đó là một đôi như thế nào đôi mắt a? Phản phất có được vô tận tinh không, thâm thúy hào không thấy đấy, trong chốc lát, Đường Vũ Đồng cũng cảm giác được mình hai con ngươi bị lao lao hấp dẫn. Hoắc Vũ Hạo trong đôi mắt, cũng không có bất kỳ hào quang phóng thích mà ra, nhưng là, ngay tại hắn cùng với Đường Vũ Đồng ở giữa không gian, lại chính là như vậy trở nên sáng ngời lên. Loại cảm giác này thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất có một loại không rõ hào quang sáng lên. Nhìn xem cái kia song giống như vòng xoáy giống như thâm thúy đôi mắt, Đường Vũ Đồng chỉ cảm giác được đầu óc của mình lập tức lâm vào trống rỗng, trong cơ thể hồn lực không khống chế được cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhưng tại hạ một cái chớp mắt, rồi lại phản phất yên tĩnh trở lại. Trận trận long ngâm tại trong óc nàng vang vọng, này dĩ nhiên là vui sướng ngâm sướng. Đông Nhi Hoắc Vũ Hạo cũng ngơ ngác nhìn đứng tại trước mặt mình cách đó không xa, thanh tú động lòng người, ngốc trệ nhìn chăm chú lên mình Đường Vũ Đồng. Cả cái thân thể của con người cứ như vậy theo trên mặt đất nhẹ nhàng lơ lửng. Trên hải thần đảo không khí thập phần sạch sẽ, cho dù là ở chỗ này nhập định một tháng, trên người hắn như cũ là không dính một hạt bụi. Đường Vũ Đồng kim thiên mặc một thân màu xanh nhạt váy liền áo, cái này đã từng cũng là Vương Đông Nhi thích nhất nhan sắc. Mà ở Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm, lúc này cũng chỉ có Đông Nhi. Một tháng chiều sâu minh tưởng, một tháng bồi hồi ở đằng kia vô tận trong tinh không không minh, tại hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng trong nháy mắt đó, lại phản phất toàn bộ đều biến mất. Giờ này khắc này. Trong mắt hắn, cũng chỉ có nàng, chỉ có này động lòng người và quen thuộc, tuyệt sắc vô song đấy, nữ thần. Không gian chung quanh tựa hồ thay đổi. Vô luận là Đường Vũ Đồng vẫn là Hoắc Vũ Hạo, cũng không biết khoảng cách giữa hai người là như thế nào gần hơn đấy. Hắn nhẹ nhàng dang hai cánh tay, lại thật chặt đưa nàng ôm vào trong ngực. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm giác được mình ôm toàn bộ thế giới, phản phất mình, chính là trong huyễn cảnh vô tận tinh không chúa tể. Đây hết thảy. Thật là quá mỹ hảo, quá tốt đẹp. Đường Vũ Đồng trước mắt, đã mất đi cặp kia thâm thúy không biên bờ đôi mắt, ánh mắt ngốc trệ một lần nữa trở nên linh động, nhưng ở phía sau, nàng lại phát hiện, mình đã sáp nhập vào một cái ôn hòa mà lại rộng rãi ôm ấp hoài bão. Đông Nhi, Đông Nhi. Này nhẹ giọng kêu gọi tựa như ảo mộng. Phản phất tại hướng viễn cổ thời đại hô hoán một cái linh hồn. Mà này nhu hòa và tràn ngập tình cảm thanh âm, lại làm cho Đường Vũ Đồng có chút mê say. Nàng phát hiện, mình tự hồ lại không bị khống chế, còn lần này không phải hồn lực, mà là người của mình. Hai tay của nàng, theo bản năng nâng lên, có chút không lưu loát. Rồi lại tiếp tục về phía trước ôm lấy hắn cái hông rộng lớn của hắn. Một ít trong nháy mắt, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại, nàng cảm giác được đấy, là ôn hòa, là an toàn, là thoải mái dễ chịu, là say mê. Hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau, mà giờ khắc này, cả phòng phảng phất đều phát sáng lên. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm tự nhủ, dù là đây chẳng qua là đang trong mộng, ta cũng vậy nguyện ý vĩnh viễn không tỉnh lại, nếu như đây là đang trong mộng. Xin cho ta vĩnh viễn ngủ say đi. Đông Nhi, ta rất nhớ ngươi, thật sự tốt muốn nhớ ngươi. Ngươi biết không? Tại ngươi rời đi những ngày này, ta cũng chỉ còn lại có thể xác, ngươi đã trở về. Linh hồn của ta cũng đã trở về. Ta yêu nàng, Đông Nhi. Ta nguyện dùng của ta hết thảy đi yêu ngươi, thẳng đến vĩnh viễn, ta nguyện ý thiêu đốt tánh mạng của ta cùng linh hồn, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta liền đủ hài lòng. Nếu như đây là mộng, xin cho ta an nghỉ. Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ, đắm chìm trong đó cảm thụ theo bản năng thu liễm. Hắn kêu gọi chính là nàng, là Vương Đông Nhi. Ta chỉ là giấc mộng của hắn, là thân ảnh của nàng. Một vòng đắng chát, không khỏi hiện lên ở nàng khóe môi chỗ, cho dù tại đây ấm áp trong lồng ngực, nàng vạn phần không muốn, nhưng ôm ấp lấy hai cánh tay của nàng, nhưng như cũ không thể không nhẹ nhàng buông. Thật có lỗi, ta là Vũ Đồng. Thanh âm êm ái, tại Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai, nhưng với hắn mà nói, lại như bị sét đánh bình thường theo bản năng, hắn buông ra ôm ấp, thân thể như thiểm điện bay về sau. Nương theo hắn thối lui, Đường Vũ Đồng đã mất đi dựa vào, thân thể mềm mại theo bản năng về phía trước lảo đảo một bước, cái này mới đứng vững thân hình. Nhìn xem phía trước mặt Đường Vũ Đồng, Hoắc Vũ Hạo vốn là tràn ngập hy vọng cùng mộng ảo ánh mắt của dần dần mờ đi. Mà Đường Vũ Đồng ánh mắt tắt thì nhìn về phía một bên, đồng nhất trong nháy mắt, nàng phản phất theo hắn rời đi, cũng mất hồn, có chút ngơ ngác, cái loại này không không đảng đảng cảm giác, khiến cho nàng ở sâu trong nội tâm thống khổ phản phất sẽ chết đi. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn xem nhìn về phía một bên Đường Vũ Đồng, có chút chật vật nói ra, thực xin lỗi. Thực xin lỗi nên ta đánh thức mộng đẹp của ngươi. Nhưng là, ta không phải nàng. Thật xin lỗi, lại để cho mộng đẹp của ngươi biến thành ác mộng. Đường Vũ Đồng hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người, phiêu nhiên nhi khứ. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lại nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc. Nàng không dám nhìn hắn, nàng sợ mình lại liếc hắn một cái, linh hồn liền lại bị hắn ánh mắt lôi kéo. Đúng, nàng không dám. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, có chút đờ đẫn nhìn xem nàng rời đi. Trong lòng hắn, có một gần như điên cuồng thanh âm đang hô hoán lấy, lại để cho hắn đi lưu nàng lại, nhưng là, hắn thủy chung đứng ở nơi đó không hề động. Nàng không phải nàng. Nàng là Đường Vũ Đồng, không phải của ta Đông Nhi à. Thế nhưng mà, vì cái gì mới vừa ôm, là quen thuộc như vậy. Nếu như nàng không nói, có lẽ, ta thật sự sẽ một mực đem nàng nhận thức thành Đông Nhi. Đông Nhi, ngươi đang ở đâu? Nước mắt, không bị khống chế bàn bạc mà xuống, Hoắc Vũ Hạo hai đấm nắm chặt, chợt xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy đấy, là chạy như điên Đường Vũ Đồng. Thấy, là trên người nàng phát ra tử kim sắc vần sáng. Lực lượng vô hình, phản phất dẫn dắt người của hắn, cùng lòng của hắn. Mãi cho đến nàng rất xa rời đi, đó cùng Đông Nhi thân ảnh giống nhau như đúc mới cứ như vậy biến mất. Đông Nhi, Đông Nhi, SCT, lão Đường ta hận lão kéo dài chuyện tình này quá. Nhanh cho chúng nó thành đôi đi. Hừ hừ. Đường Môn. 3. Một cước đá bay cản đường cục đá, Nam Thu Thu không khỏi mân mê miệng. Một tháng này, nàng cũng là rất buồn bực. Vốn đời cùng này người xấu nói hay lắm, cùng một chỗ phản hồi tông môn, đi bí cảnh đấy. Nhưng là, người này thậm chí ngay cả nói cũng không nói một tiếng, cứ như vậy bế quan. Còn bế quan thật là đúng lúc, hắn chẳng lẽ là cố ý trốn tránh bổn tiểu thư sao? Nói tất cả làm huynh đệ, còn trốn cái rắm a. Thật không phải đồ tốt. Gần đây trong khoảng thời gian này, trong tông môn tất cả mọi người bận rộn rất, hoặc là vội vàng tông môn sự vụ, hoặc là vội vàng khắc khổ tu luyện. Nam Thu Thu cũng là như thế, nàng bởi vì tính cách tương đối xúc động, cho nên không có được an bài công việc gì, chủ yếu vẫn là tại trong khi tu luyện. Chỉ là, cái này tu luyện lâu rồi cũng sẽ buồn tẻ. Nàng thật sự có chút không chịu nổi tịch mịch. Đang đi về phía trước, một bóng người chặn đường đi của nàng. Này, không cần chặn đường. Nam Thu Thu vốn tâm tình liền không được, Hogger tính tình lập tức bạo phát. Còn không có ngẩng đầu, tính tình cũng đã phát tác. Ngươi bộ dáng này, về sau không gả ra được rồi. Chặn đường người chẳng những không có né tránh, ngược lại còn phúng thứ nàng một câu. Lão nương lấy hay không lấy chồng đi ra ngoài, ngươi quản làm cái chim gì? Nam Thu Thu giận dữ, nhưng là, trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngăn cản tại trước mặt mình người nọ lúc, nhưng không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hoắc Vũ Hạo trên mặt mỉm cười nhìn nàng, nhưng có chút trách cứ mà nói, không cho nói lời thở tặc, ngươi là nữ hài tử. Nam Thu Thu lúc trước nổi giận tính tình, tự hồ thoáng một phát liền tức giận, rõ ràng đối diện trước người này tràn đầy oán hận, nhưng là, trong lúc nàng thật sự đối mặt hắn thời điểm, nhưng có chút phát tác không được. Thanh âm rõ ràng hạ thấp rất nhiều, vốn chính là, ta lấy hay không lấy chồng đi ra ngoài, mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, ngươi còn biết trở về à? SCT, con này giữ thế ai dám lấy? Ha ha! Hoắc Vũ Hạo ấy nấy nói, thật xin lỗi, Thu Thu, ta cũng không biết lần này sẽ chậm trễ thời gian dài như vậy, thật có lỗi à? Nghe hắn hướng tự ngươi nói thật có lỗi, Nam Thu Thu cảm xúc lập tức tốt lên rất nhiều, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, vậy ngươi còn có đi không rồi hả? Ta đều đợi ngươi hơn một tháng. Hoắc Vũ Hạo nói, đi, đương nhiên phải đi rồi. Tùy thời có thể xuất phát, đợi phân phó của ngài. Vừa nói, hắn còn hướng Nam Thu Thu làm cái thở dài động tác. Nam Thu Thu thần thái lập tức bay bổng lên, hai tay sau lưng, có chút đắc ý nhẹ gật đầu, nói, u, cái này còn tạm được. Nhìn ngươi thái độ coi như tốt đẹp chính là phân thượng, bổn cô nương liền tạm thời tha thứ ngươi rồi. Nhìn ngươi đến tiếp sau biểu hiện lại xét xử lý. Được. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đứng thẳng người, nói, đi thôi, hồi trở lại đường môn. Ta cùng đại sư huynh báo cáo một tiếng, tự tùy lúc có thể đi theo ngươi rồi. Ân này. Nam Thu Thu đáp ứng một tiếng, xoay người, sôi nổi liền hướng đường môn đi đến. Nhưng tiếc, nàng cũng không nhìn thấy, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười ánh mắt ở chỗ sâu trong, một màn kia nhàn nhạt cô đơn. Trở lại đường môn. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đi tìm Bối Bối. Một tháng không cách nhìn, Bối Bối tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều. Từ Tam Thạch bọn người sau khi trở về, giúp hắn chia sẻ không ít công tác, lại để cho hắn cũng có thời gian tiếp tục tu luyện rồi. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh. Như thế nào đây? Thu hoạch lần này lớn không lớn? Bối Bối nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, có chút kinh hỉ mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đại sư huynh. Nhưng tiếc, không có biện pháp lại để cho mọi người phục chế. Bối Bối mỉm cười lắc đầu, nói, này không có gì. Mỗi người đều có con đường của mình. Ngươi có, chúng ta cũng có. Mọi người phải đi đường rất bất đồng, nhưng mỗi một con đường cuối cùng nhất, nhưng đều là trăm sông đổ về một biển. Chỉ phải cố gắng, phương hướng đúng rồi, không đi lối rẽ là tốt rồi. Nam Thu Thu ở bên cạnh buộc miệng cười, nói, đại sư huynh. Ngươi nói chuyện thế nhưng mà càng ngày càng có triết lý rồi, không hổ là chúng ta đường môn trưởng môn đại sư huynh nha. Bối Bối cười ha ha, nói, Thu Thu, ngươi cùng Vũ Hạo cùng đi, là muốn dẫn hắn hồi trở lại các ngươi tông môn chứ. Chuyện này làm trễ nải không ít thời gian, thật sự là thật xin lỗi, mời đề ta hướng nam môn chủ nói tiếng xin lỗi. Sát thần, T, S, ông tác giả lại câu giờ nữa rồi co biết khi nào mới xong đây. Có cái chuyện tình kể hoài co cho chúng nó kết hợp. 2. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 953, Ta Nguyện Vĩnh Viễn Không Tỉnh Lại, Trung. Nam Thu Thu nhẹ gật đầu, nói, không có việc gì, ta đã sớm cùng ta mẹ nói, mẹ của ta nói, tu luyện quan trọng hơn. Chỉ là Vũ Hạo có rảnh, lúc nào đi đều được. Mẹ của ta đại khái nửa tháng trước đã về trước tông môn bên kia đi. Nghe nói. Chúng ta Địa Long Môn chỗ ở Long Thành đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc xâm chiếm, nàng phải đi về xử lý một vài sự vụ. Lần này liền sẽ đem tất cả tông môn tài nguyên tất cả đều rút khỏi đến, vận chuyển đến chúng ta Sử Lai Khắc. Nghe Nam Thu Thu nói đến Long Thành bị Nhật Nguyệt Đế quốc xâm chiếm, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm không khỏi hơi kinh hãi, nhìn về phía Bối Bối hỏi đại sư huynh, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Một tháng thời gian không tính ngắn, tình hình chiến đấu rất có thể sẽ thay đổi trong nháy mắt. Bối Bối nói, tiểu sư đệ yên tâm, tình huống bây giờ coi như ổn định.

thành là chân chính cực hạn đấu la. Có rất lớn trình độ cũng là bởi vì hắn từ thân tinh thần lực hơi có khiếm khuyết, hơn nữa, cũng không đủ vận khí tốt. Mỗi lần đều là thất bại trong gang tấc. Đã đến hắn cấp bậc kia, lần thứ nhất nếm thử không thành, muốn điều chỉnh hồi lâu, mới có thể lần thứ hai nếm thử. Mà nếm thử nhiều lần, lòng tin của mình liền sẽ chịu đến ảnh hưởng, đây đối với hồn sư mà nói, là chuyện rất đáng sợ. Nam Thu Thu nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nghiêm trang bộ dáng, lẩm bẩm, tinh thần lực luyện thế nào? Ta cũng không phải tinh thần hệ hồn sư. Cũng không thể mỗi ngày đều khô khan đi khống chế hồn lực đi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, tu luyện là không đi được đường tắt đấy. Kỳ thật còn có một chút phương pháp có thể tăng lên tinh thần lực. Nam Thu Thu nhãn tình sáng lên, nói, phương pháp gì? Đối với thực lực tăng lên, nàng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Nhất là tại đường môn tên thiên tài này tụ tập địa phương, không nghĩ qua là sẽ rớt lại phía sau. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 954, Ta Nguyện Vĩnh Viễn Không Tỉnh Lại, Hà. Hoắc Vũ Hạo nói, thí dụ như vậy. Hắn nhìn xem Nam Thu Thu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên. Nam Thu Thu chỉ cảm thấy, Hoắc Vũ Hạo trong hai tròng mắt phản phất tất cả có một màu đen vòng xoáy, một cỗ khó có thể hình dung khủng bố tinh thần áp lực bỗng nhiên từ trên người hắn thích phóng đi ra, lập tức liền đem thân thể của mình hoàn toàn tập trung. Đến từ linh hồn sợ run làm cho Nam Thu Thu quá sợ hãi, theo bản năng đề tụ hồn lực tựa như muốn chống cự. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, phần này chống cự là phí công, bởi vì này áp lực căn bản cũng không phải là đến từ chính hồn lực, mà là thuần túy tinh thần lực. Hơn nữa, tinh thần uy áp mạnh, đã làm nàng không nói nổi một lời nào. Phi hành hồn đạo khí khống chế cũng có chút không ổn định, trên không trung lung la lung lay muốn rơi xuống dưới. Áp lực rồi đột nhiên chợt nhẹ, Nam Thu Thu chỉ cảm thấy trên người phản phất dọn đi rồi một tòa núi lớn tựa như, một bên miệng to thở hào hển, một bên nỗ lực khống chế được mình phi hành hồn đạo khí, tức giận nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, ngươi điên rồi. Ngươi muốn mưu sát sao? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, cái này là rèn luyện tinh thần lực nhất phương thức hữu hiệu. Nếu như lúc nào ngươi có thể hoàn toàn chống cự ở tinh thần của ta áp lực, như vậy, ngươi bản thân tinh thần lực cũng liền có một chút trình độ. Loại này rèn luyện có thể là rất khó được đấy. Ngươi không phải là cảm thấy trên đường nhàm chán sao? Ta đây liền thừa cơ hội này giúp ngươi một chút. Dù sao chúng ta cũng không quá gấp. Ta không. Không cần muốn tự còn không nói ra, vừa biến mất không lâu cực lớn tinh thần lực uy áp lại lần nữa phủ xuống. Dù là lúc này đây Nam Thu Thu đã có chuẩn bị qua, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo này áp lực tinh thần mạnh mẽ trước mặt, vẫn là lập tức thất thủ, lúc này đây, càng là không chịu nổi trực tiếp liền từ không trung muốn rơi xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo tức thời trên không trung bắt được Nam Thu Thu. Cam đoan nàng sẽ không té xuống ngã chết. Đợi nàng một lần nữa khống chế tốt thân thể, trên không trung ổn định lại sau. Tinh thần uy áp lại tới nữa. Lão nương còn không chống cự rồi. Có bản lĩnh ngươi ngã chết ta. Như thế ba, bốn lần về sau, Nam Thu Thu nổi giận. Trải qua cái này mấy lần tinh thần uy áp, nàng chỉ, cảm, giác được mình mệt mỏi muốn chết, liền phi cũng không bay, tùy ý mình hướng phía dưới điệu rơi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp được nàng hướng về mặt đất. Rơi trên mặt đất, Nam Thu Thu tức giận một cước liền đạp hướng Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo hướng bên cạnh nhẹ nhàng lóe lên. Tránh ra. Thu Thu. Ta là vì chào ngươi. Ti, ngươi là nhân cơ hội trả thù mới đúng. Nam Thu Thu vẻ mặt phẫn uất nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, nói, Thu Thu. Xem ra ta nhìn lầm ngươi rồi. Nam Thu Thu sững sờ. Nói, nhìn lầm ta. Cái gì nhìn lầm ta? Hoắc Vũ Hạo nói, ta nguyên gốc chỉ đều nghĩ đến ngươi là một vị kiên cường cô nương. Ta đây rèn luyện tinh thần lực phương pháp. Người khác chịu không được, ngươi nhất định có thể. Cái này vì tương lai ngươi trở thành phong hào đấu la là có nhiều chỗ tốt đấy. Thật không nghĩ đến, mới như vậy qua mấy lần. Ngươi liền không chịu nổi, cùng vậy tiểu nữ hài nhi cũng không có gì sai biệt. Được rồi, được rồi. Ta không cho ngươi thêm làm áp lực tựu là, ngươi minh muốn nghỉ ngơi đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, chúng ta liền mau chóng tiến về trước địa Long Môn. Vừa nói. Hắn còn vẻ mặt thần sắc thất vọng, quay đầu đi về hướng một bên. Nam Thu Thu nhíu mày, một lát sau, lông mày đứng đấy, ai nói ta không kiên trì được. bổn cô nương có thể kiên trì, nhưng ngươi rất xấu rồi, chẳng lẽ ngươi thực không phải cố ý nhằm vào ta? Hoắc Vũ Hạo tức giận, ta không có nhàm chán như vậy được không nào? Người khác cầu ta, ta còn không muốn làm như vậy. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, được, vậy chờ ta khôi phục một chút sẽ tới. Bổn cô nương nếu tại có chuẩn bị dưới tình huống, ngươi cũng đừng nghĩ áp đảo ta. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng, dùng sự thực nói chuyện đi. Nam Thu Thu mang theo mãnh liệt hảo thắng tâm khoanh chân ngồi ở chỗ kia tiến hành khôi phục. Nhìn xem nàng tiến vào minh tưởng trạng thái, Hoắc Vũ Hạo trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, cô nương này, hay là muốn dùng phép kích tướng mới được a? Nàng cho dù rõ ràng biết rõ mình là tại kích nàng, chỉ sợ đều mắc lừa đi. Địa Long Môn vì cùng Đường Môn mật thiết hợp tác, có thể nói là đem tông môn căn bản nhất đồ vật đều lấy ra rồi. Bối bối từng theo Hoắc Vũ Hạo nói lý ra đã từng nói qua, nếu có thể lời mà nói, Đường Môn phải nghĩ biện pháp làm cho người ta một ít trở lại như cũ. Địa Long Môn tại trong tông môn tuy nhiên không tính cao cấp nhất một cấp, nhưng coi như là rất mạnh uy tín lâu năm tông môn. Tại tài nguyên phương diện, cho Đường Môn không ít trợ giúp. Hơn nữa, có Nam Thủy Thủy ủng hộ, tại trong cao thực lực cấp bậc phương diện, Đường Môn cũng tăng cường rất nhiều. Địa Long Môn trên 100 tên đệ tử, trên danh nghĩa vẫn là Địa Long Môn, nhưng Nam Thủy Thủy đã sớm rộng lượng tỏ vẻ, một khi Đường Môn có việc, Địa Long Môn phương diện nguyện ý toàn lực ủng hộ. Đương nhiên, Đường Môn đối Địa Long Môn thành ý cũng có sở trở lại như cũ, trước mắt Địa Long Môn trong hàng đệ tử, có tiếp cận 1/3 đã hoàn thành hồn linh dung hợp, cái này tại trong tông môn xem như số một đấy, nhìn không ít những tông môn khác đều tâm động không ngừng. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không như Nam Thủy Thủy đối Đường Môn hiểu rõ sâu như vậy, trong lúc nhất thời đều có chút do dự mà thôi. Hoắc Vũ Hạo nghe Nam Thu Thu giới thiệu qua này cá tông môn bí cảnh tình huống, hắn liền minh bạch, Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu mẹ con, phần nhân tình này nói là đưa cho Đường Môn, chẳng nói là tiễn đưa cho mình. Nếu quả như thật là thuộc tính băng, kim loại hiếm, này đối mình công dụng liền quá lớn. Rất có thể sẽ giải quyết hình người hồn đạo khí hồn lực truyền vấn đề. Hình người hồn đạo khí đối với thông thường hồn sư mà nói, chỉ là kim loại hiếm, bảo thạch cùng pháp trận vận dụng đem làm, đã không tồn tại vấn đề gì. Nhưng hắn vũ hồn là cực hạn thuộc tính, cực hạn chi băng một khi vận dụng, đó cũng không phải là bình thường kim loại hiếm có thể đủ chịu được đấy, cho dù chịu được, cũng không có tăng phúc tác dụng, ngược lại sẽ có trở ngại trệ. Hoắc Vũ Hạo cũng không muốn thiếu quá tình nhân tình, nhất là hắn biết rõ Nam Thu Thu đối mình một ít sợi tình ý, cho nên, đón lấy lần này đi ra ngoài cơ hội, hắn cũng ý định ban Nam Thu Thu một bả. Nam Thu Thu tinh lực khôi phục không tính chậm, sau nửa canh giờ, cũng đã sanh long hoặc hổ nhảy lên một cái. Chuẩn bị xong chưa? Lần này ngươi cũng đừng nói ta đánh lén. Hoắc Vũ Hạo hai tay sau lưng, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Nam Thu Thu. Nam Thu Thu nhất không nhìn nổi hắn cái này hài hước dáng tươi cười, ngạo nghễ nói, đến đây đi. Cẩn thận rồi. Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở nàng một câu, hai con ngươi lập tức thay đổi lại phải thâm thúy, lúc này đây, tinh thần lực của hắn phát ra nhưng lại thập phần nhu hòa, hướng phía Nam Thu Thu áp chế đi qua. Nam Thu Thu cảm nhận được tinh thần áp lực, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ mà chống đỡ, một lát sau, nàng cảm thấy áp lực này cũng không tính toán quá mạnh mẽ, lập tức mặt lộ vẻ tự mãn, hừ một tiếng. Nói, ta đã nói rồi, mới vừa rồi là trên không trung, ta có chút bối rối, nói cách khác, tinh thần lực của ngươi đối với ta vô dụng, trừ phi ngươi sử dụng hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ngươi tập trung tinh thần đi. Vừa mới nói xong, tinh thần áp lực tiến hành chậm rãi tăng cường. Nam Thu Thu ngoài miệng tuy nhiên mạnh hơn, nhưng nàng cũng biết rõ mình và Hoắc Vũ Hạo ở giữa chênh lệch, sắc mặt ngưng tụ, lần nữa tập trung tinh lực, đối mặt Hoắc Vũ Hạo, không mảy may lại để cho. Hoắc Vũ Hạo tinh thần áp lực tiến hành từ từ tăng cường lấy, hắn tăng cường biên độ rất nhỏ, nhưng là tiếp tục tiến hành. Mỗi một điểm tăng cường, đều làm cho Nam Thu Thu áp lực gia tăng vài phần. Nam Thu Thu trên trán tiến hành có vết mồ hôi xuất hiện, xinh đẹp mặt hơi đỏ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Bởi vì xuất mồ hôi, trên người còn có mùi thơm nhàn nhạt tỏa khắp mà ra. Hoắc Vũ Hạo đứng ở nơi đó, thậm chí vô dụng thôi con mắt nhìn nàng. Trên người phóng thích ra áp lực lại đang kéo dài gia tăng. Nam Thu Thu dần dần cảm giác trước mắt mình tiến hành xuất hiện ảo ảnh, sự khó thở, phản phất có một tòa vô hình núi lớn, trấn áp tại mình linh hồn phía trên. Không được, ta nhất định phải chịu đựng, không thể bị người này xem thường. Cắn chặt răng, Nam Thu Thu đột nhiên hét lớn một tiếng, tăng cường khí thế của mình, một tầng phấn sắc quang mang cũng tiến hành theo trên người tràn ra. Nàng này Yên Chi Long Vũ Hồn, tại Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần áp lực trấn áp xuống tự hành thích phóng đi ra rồi. Vũ Hồn vừa ra, Nam Thu Thu trên trán lập tức xuất hiện một cái màu hồng hình thoi tinh thể, nàng cũng rõ ràng cảm giác được áp lực nhẹ đi, mình tinh thần chi hải trong tinh thần lực cùng Vũ Hồn dung hợp lại cổ nơi ghê nhau, càng thêm hữu hiệu chống cự lại Hoắc Vũ Hạo tinh thần uy áp. Đáng tiếc, nàng chưa kịp thở ra, trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo trên người truyền tới tinh thần uy áp bỗng nhiên tăng cường. Này áp lực cực lớn làm cho Nam Thu Thu quơ quơ, trên người hào quang màu phấn hồng đại thịnh. Trong nội tâm nàng không khỏi rất là hoảng sợ, người này tinh thần lực, lại nhưng đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Nam Thu Thu rất rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo hiện tại có thể là không có phóng thích vũ hồn đấy, nói cách khác, hắn hoàn toàn là bằng vào thuần túy tinh thần lực cho mình tạo áp lực, mà không có con mắt linh hoạt tăng phúc. Mình cũng đã là vũ hồn phóng thích. Vô luận nói như thế nào, mình cũng đã là hồn đế nữa à. Đang đối mặt hắn mang tới tinh thần uy áp trước mặt, lại còn là muốn không chịu nổi sao? Hoắc Vũ Hạo vẫn không có nhìn nàng, tinh thần áp lực cũng vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tăng cường. Nam Thu Thu trên người, màu hồng long lân đã toàn bộ đều nổi lên rồi, ngoại trừ bộ mặt, toàn thân dần dần bị long lân bao trùm, nhưng là, những này long lân cũng không thể ngăn trở Hoắc Vũ Hạo gây tinh thần áp lực. Thân thể của nàng tiến hành run rẩy, lắc lư. Nàng cắn chặt răng, hai đấm nắm chặt, nhưng là, tại khổng lồ này tinh thần uy áp trước mặt, nàng lại càng ngày càng không kiên trì nổi. Không được, ta nhất định có thể chịu đựng đấy. Nam Thu Thu nội tâm quật cường phát tác, chính như Hoắc Vũ Hạo sở nghĩ như vậy, đối cái này quật cường nữ hài nhi, dùng phép khích tướng vĩnh viễn là đơn giản nhất tạo tác dụng. Thời gian không khô trôi qua, Hoắc Vũ Hạo tinh thần áp lực còn đang kéo dài gia tăng. Lúc này, liền hắn đều hơi kinh ngạc rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, Nam Thu Thu lại có thể ủng hộ lâu như vậy. Đã nửa canh giờ rồi. Mà hắn thả ra tinh thần áp lực đã vượt qua mình có thể làm đến tứ thành. Tuyệt đối không nên xem thường cái này tứ thành, cái này tứ thành cũng đã tương đương với một gã bác hoàng hồn đấu la cường giả toàn lực ứng phó thi triển tinh thần áp lực. Hoắc Vũ Hạo từ khi hoàn thành hồn hạch dung hợp về sau, tinh thần lực của hắn tổng sản lượng có thể so với siêu cấp đấu la cấp độ. Hơn nữa sự khôi phục sức khỏe cường hãn cũng là không chút thua kém. Nam Thu Thu có thể thừa nhận được ở hắn tứ thành tinh thần áp lực, đã là rất không dễ dàng. Thời gian dần trôi qua, một đám tơ máu tiến hành xuất hiện ở Nam Thu Thu khóe miệng, con ngươi của nàng cũng tiến hành có chút tan rã rồi, có thể chống đỡ lấy nàng đến bây giờ, chính là một cổ quật cường chấp niệm, sát thần, kiểu này thì chắc hai chắp nữa cũng chưa tới nơi. Lão Đường càng câu chắp lấy càng nhiều phiếu đây mà. 2. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn audiotruyện.org Chương 955, Thần Bí Nguyên Soái Dương Mưu, Thượng. Hoắc Vũ Hạo biết rõ, không sai biệt lắm. Lại tiếp tục, liền muốn thương tổn đến nàng. Không có thoáng một phát đem tinh thần áp lực triệt hồi, vậy đối với Nam Thu Thu không có chỗ tốt, hắn chậm rãi giảm xuống tinh thần lực của mình áp lực, lại để cho Nam Thu Thu dần dần thích ứng lấy. Nương theo lấy áp lực giảm bớt, Nam Thu Thu trạng thái tinh thần cũng đang từ từ biến yếu. Rốt cục, đem làm Hoắc Vũ Hạo đem tất cả tinh thần áp lực thu sạch hồi trở lại lúc, nàng phù phù một tiếng, té trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo đi vào bên người nàng, giơ tay lên, xoa xoa mình mồ hôi trên trán. Chớ nhìn hắn tinh thần lực phát ra nhiều nhất thời điểm chỉ có tứ thành, nhưng là, tại đây hơn nửa canh giờ công phu ở bên trong, hắn vẫn luôn coi chừng khống chế được tinh thần lực của mình, đã muốn tiếp cận Nam Thu Thu cực hạn, lại không thể xúc phạm tới hắn, đối khống chế của hắn lực cũng là tương đương trình độ khảo nghiệm. Thay đổi dung hợp hồn hạch trước khi, hắn thật đúng là làm không được. Ngồi xổm Nam Thu Thu bên người, đưa tay đặt tại nàng mi tâm cảm thụ một lát, xác nhận tinh thần của nàng chi hải hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tinh lực tiêu hao quá độ sau đó, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Loại này lấy tinh thần áp lực đến tăng cường đối phương tinh thần lực cách làm, đầu tiên muốn xây dựng ở người sử dụng có được cường đại tinh thần lực điều kiện tiên quyết, nếu không, một cái không tốt, sẽ làm đối phương bị thương nặng. Nhưng là, loại phương thức này không thể nghi ngờ cũng là tốt nhất đấy, thực tế là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất. Hoắc Vũ Hạo đoán chừng, trải qua sau lần này, Nam Thu Thu tinh thần lực sẽ phải không nhỏ tăng trưởng. Bất quá, lần này nàng tiêu hao quá lớn, một lát là không tỉnh lại. Hoắc Vũ Hạo dứt khoát mở ra vong linh bán vị diện, đem Nam Thu Thu để vào bán vị diện bên trong. Lại thi triển một cái phép thuật vong linh bên trong kết giới ma pháp, xua đuổi vong linh sinh vật. Đưa nàng bảo hộ ở bên trong. Đồng thời,

Bố trí có đơn giản hồn đạo khí trận địa, nhưng hồn đạo sư số lượng lại cũng không nhiều, phối hợp một chút binh lính bình thường thủ vệ ở chỗ này. Dựa theo loại này phòng ngự cường độ, nếu như Thiên Hồn Đế Quốc có thể chia đến công tâm mà nói, có một hai cái thông thường quân đoàn đều có hy vọng công phá A khẩu, chỉ là hiện tại vô luận là Thiên Hồn Đế Quốc vẫn là Đấu Linh Thủ Đô Đế Quốc đằng không ra tay đến mà thôi. Đối với cái này bên cạnh tin tức, Sử Lai Khắc Học Viện là trống rỗng, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là cái gì cũng không biết. Ở một tòa trong thành thị, không có gì so tử quán lại càng dễ dò thăm tin tức rồi, Hoắc Vũ Hạo quyết định tìm tử quán ngồi một chút, nghe một chút trước mắt Long Thành tình huống. Sau đó mới quyết định. Tại phương Bắc rét lạnh thành thị muốn tìm được tử quán quá dễ dàng, uống rượu có thể khu hàng ấm người, cơ hồ là tuyệt đại đa số người phương Bắc cộng đồng yêu thích, thậm chí ngay cả một ít nữ tính đều không ngoại lệ. Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã tìm được một nhà tử quán đi vào. Nhà này tử quán chiêu bài cũng không tính quá lớn, nhưng vừa đi vào tử quán, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm nhận được một cổ nhiệt liệt hào khí đập vào mặt. Ấm áp sóng nhiệt say rượu nhân dục say, vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được mình bị một cổ sóng nhiệt sở ôm trọn, trên người hàn ý bị rửa hết sạch. Hối trong quán diện tích cũng không lớn, bên trong nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao khá hơn rồi, có ít người thậm chí phơi bày cánh tay đang uống rượu. Toàn bộ tử quán tổng cộng có tứ, năm bàn lớn cùng một cái quầy ba. Cả trai lẫn gái đã có hai, 30 người nhiều. Trong tử quán lộ vẻ tiếng ồn ào, hào khí hết sức nóng bỏng. Hoắc Vũ Hạo chú ý tới, cơ hồ tại mỗi bàn lớn cùng đằng sau quầy ba mặt, đều có một chút quần áo hở hang nữ tử, chỉ có điều những cô gái này tuổi thọ quả thực không nhỏ, nhìn về phía trên tối thiểu đều đang 30 tuổi đi lên, mặc dù quần áo bạo lộ, nhưng lực hấp dẫn lại quả thực không được. Các nàng quần áo thống nhất, hiển nhiên hẳn là tử quán người, chuyên môn người tiếp khách người uống rượu, nhưng cũng không có cái gì gần một bước phục vụ. Những khách nhân mặc dù đã ở cùng các nàng uống rượu trêu chọc, nhưng ngồi khoảng cách lại khá xa, cũng không có gì bất lương cử động. Xem ra, đây cũng là Long Thành tử quán một loại phong tục đi. Nữ nhân cùng uống rượu, chỉ là điều tiết hào khí mà thôi. Khách nhân, ngài khỏe. Một gã quần áo bạo lộ, lộ ra đầu vai cùng trước ngực gần một nửa trắng nõn nữ tử đi tới, hướng mới vừa vào cửa Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi. Trong thanh âm của nàng, mang theo nồng đậm Thiên Hồn Đế Quốc phương Bắc khẩu âm, thanh âm rõ ràng, nhưng giọng mũi nặng hơn. Trên người màu vàng váy dài mặc dù lõa lồ, nhưng cũng có được Thiên Hồn Đế Quốc hoa lệ phong cách, chỉ là chất liệu liền độ chênh lệch một chút ít. Chào ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu ý bảo, còn có vị trí sao? Cô gái áo vàng nói, chỉ có quầy ba chỗ ngồi, có thể sao? Được. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Cô gái áo vàng dẫn hắn tại quầy ba nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, quần áo trên người Hoắc Vũ Hạo là tương đối nhạt bó đấy, dù sao hắn là theo Sử Lai Khắc Học Mão Viện trực tiếp tới, tự nhiên cũng sẽ không cần cởi cái gì áo khoác, có thể là bởi vì ở đây khách uống rượu cũng đã uống đến tiến nhập trạng thái, đối với cái này một điểm cũng không có người nào chú ý tới. Khách nhân, ngài là theo nơi khác tới đi. Cô gái áo vàng cho Hoắc Vũ Hạo trước dẫn theo một ly nước ấm, sau đó mới hỏi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Tòa Long Thành này thế nhưng mà thật là lạnh a. Cô gái áo vàng cười cười, không thể như vậy sao, xem này cái này xuyên qua, chỉ sợ là có chút đông lạnh gặp, uống chút rượu thì tốt rồi, muốn gọi món gì? Hoắc Vũ Hạo nói, sẽ tới điểm bản địa đặc sắc đi. Được, vậy ngài chờ một chút. Không lâu sau, một ly mang theo nồng đậm mùi rượu, dâng lên màu hổ phách rượu dịch đã bị đưa đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bưng chén lên hỏi, lập tức, một cổ nồng đậm mùi rượu truyền đến, xem xét liền là rượu mạnh. Nghe liệt mùi rượu, hắn không khỏi nghĩ nảy sinh ban đầu ở Minh Đô tham gia giải thi đấu lúc, bởi vì chính mình trong cơ thể tích tụ rồi quá nhiều cực hạn chi băng thiên địa nguyên lực, không thể không dựa vào sạch rượu đến phụ trợ hóa giải, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Đông Nhi đã không tại người bên cạnh, mà mình, nhưng lại tới nơi này phương Bắc thành thị. Nhấp một miếng rượu dịch, lập tức, một cổ mang theo nồng đậm mạch hương cay độc chi khí chui vào trong cổ, hóa thành một đạo mặt trận hỏa tuyến giống như một mực chảy vào trong bụng, cái loại cảm giác này, đúng là thoải mái đầm đìa. Hoắc Vũ Hạo cũng không có thông qua hồn lực của mình đi hóa giải rượu dịch lực lượng, cảm thụ được này nóng rực thứ kích, trên mặt màu da cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Hắn mặc dù không phải cái loại này đặc biệt làm cho người chú mục chính là anh Tuấn, nhưng bởi vì bản thân tinh thần lực cường đại, bản thân cũng có vài phần xuất trần mị lực khẩu chứng kiến hắn uống rượu sau màu da biến hóa, cô gái áo vàng rõ ràng đôi mắt bày ra, khách nhân, ngài đây là từ chỗ nào đến à? Hoắc Vũ Hạo nói, ta là từ phương Nam tới, đến bên này gặp người bằng hữu. Cô gái áo vàng cười cười, nói, vậy ngài cũng phải cẩn thận một chút rồi, bây giờ là chiến loạn thời kỳ, có thể tuyệt đối không nên đụng phải chiến đấu địa phương. Hoắc Vũ Hạo bất động thanh sắc nói. Nghe nói, Long Thành bên này đã. Cô gái áo vàng cũng không có cấm kỵ cái gì, ngược lại là theo hắn mà nói ra, đúng vậy a, Long Thành hiện tại đã bị Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh. Vốn chúng ta đều rất lo lắng, nhưng hiện tại xem ra, tình huống cũng không phải quá xấu. Hả? Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn hướng nàng, nói, chiến tranh tình huống như thế nào à? Cô gái áo vàng nói, tình huống cụ thể chúng ta những bình dân này cũng không biết, nhưng ít ra Nhật Nguyệt Đế quốc chiếm lĩnh Long Thành về sau, ngược lại là không có đối với chúng ta bình dân làm cái gì, ngược lại là ra bố cáo chiêu an, nói đúng không sẽ cướp bóc, cũng sẽ không tùy ý giết người, yếu đại gia duy trì tốt trật tự, không nên khinh dịch rời nhà. Cứ như vậy. Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo hơi kinh ngạc rồi. Nhật Nguyệt Đế quốc có thể làm được không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội, đúng là lại để cho chiến tranh mang tới cực khổ ít hơn hạ xuống tại dân chúng bình thường trên người, nếu là như vậy, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Cô gái áo vàng nói, đúng vậy a. Bọn họ chiếm lĩnh Long Thành cũng có hơn 10 ngày rồi, chỉ là lưu lại một chút ít quân đội duy trì trật tự, sau đó mà bắt đầu có thương nhân dũng mãnh vào. Đại quân vào thành chỉ có 2 ngày, liền rút khỏi thành thị. Ngài đến thời điểm cần phải thấy được chưa, chúng ta Long Thành cũng không có bị như thế nào phá hư. Chỉ là nghe nói, nội thành mấy cái hồn sư tông môn đều bị đại quân của Nhật Nguyệt Đế quốc bức bách tạm thời rời đi Long Thành, nhưng đi nơi nào, cũng không rõ ràng rồi. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, lâm vào suy tư khẩu theo lúc ban đầu Từ Thi như thế khởi xướng trận chiến tranh này, không tiếc tại Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội nhốt tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài các quốc gia tinh anh lúc. Hắn đã cảm thấy trận chiến tranh này một khi phát sinh tất nhiên là sanh linh đồ thán. Mặt mà lại, Nhật Nguyệt Đế quốc phương diện còn có thánh linh giáo tham dự, dưới loại tình huống này, bọn họ có thể làm được đối với bình dân không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội. Đây đúng là làm cho Hoắc Vũ Hạo không nghĩ tới. Cô gái áo vàng không đợi Hoắc Vũ Hạo hỏi lại cái gì, mình cũng theo đằng sau quầy ba mặt bưng lên một ly bia uống một ngụm, nói, những thương nhân kia cũng thật là kỳ quái, tiến vào chúng ta Long Thành về sau. Vậy mà không buôn bán thương phẩm, ngược lại là đưa tặng. Nghe nói, bọn họ cho các quý tộc bên trong thành đưa đi không ít kỳ kỳ quái quái thương phẩm đâu rồi, nghe nói đều là cùng hồn đạo khí có liên quan. Quốc gia của bọn hắn chiếm lĩnh chúng ta tại đây, lại phải cho ta đám bọn họ tặng đồ, thật là không rõ đây là cái đạo lý gì. Đừng nói nàng không rõ, Hoắc Vũ Hạo sau khi nghe, cũng đồng dạng là không hiểu ra sao, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy. Nhật Nguyệt Đế quốc đến tột cùng là muốn đâu này? Tại trong tử quán uống một chén rượu, nghe được tin tức cũng chỉ có những này, mặt khác khách uống rượu nói chuyện ở bên trong, cũng không có tái xuất hiện cái gì vật hữu dụng rồi. Hoắc Vũ Hạo hữu ý vô ý hỏi Long Thành phủ thành chủ vị trí về sau, uống xong chén kia rượu mạnh, mới ra tử quán. Lúc này, phía ngoài trời đã tối rồi, trên đường phố dòng người rõ ràng giảm bớt, nhiệt độ cũng lại giảm xuống không ít. Vì không để cho mình trở nên vô cùng bắt mắt. Hoắc Vũ Hạo theo mình trữ vật trong hồn đạo khí lấy ra một cái áo khoác mặc trên người, tại trên đường phố chậm chạp mão tiêu sái lấy. Hắn vốn là ý định trực tiếp tìm cái chỗ nghỉ ngơi, đợi Nam Thu Thu sau khi tỉnh lại phải đi Địa Long Môn. Nhưng bây giờ lại có một ít mới đích nghĩ cách. Hắn rất ngạc nhiên, Nhật Nguyệt Đế quốc tại xâm chiếm Long Thành sau đó chẳng những không có cướp bóc, ngược lại là không đụng đến cây kim sợi chỉ, quân đội, hơn nữa còn lại để cho đi theo thương nhân trong thành tặng đồ, là cái ý đồ gì? Đi phủ thành chủ nhìn xem, chỗ đó chí ít có Nhật Nguyệt Đế quốc lưu ở bên này người phụ trách, có lẽ có thể thám thính đến một ít tin tức. Nghĩ tới đây, mượn cảnh ban đêm, Hoắc Vũ Hạo đi vào một cái ánh sáng mờ tối đường đi về sau, tại mô phỏng hồn kỹ dưới tác dụng, lặng yên dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Long Thành phủ thành chủ cùng đại đa số thành thị đồng dạng, tọa lạc tại trong thành thị, phủ thành chủ quy mô nhìn về phía trên rất là không nhỏ, tại chỗ rất xa có thể chứng kiến. Cửa ra vào phủ thành chủ, hai tên lính đứng thẳng tắp, mặc trên người nhục nhục chống lạnh quần áo khẩu Hoắc Vũ Hạo phóng người lên, lặng yên tiến vào trong thành chủ phủ, tựa như một mảnh lạc diệp, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong thành chủ phủ lộ ra rất yên tĩnh, nửa ngày mới có thể chứng kiến một đội binh lính tuần tra trải qua. Hoắc Vũ Hạo lặng yên hướng vào phía trong lẻn vào, men theo ngọn đèn, rất nhanh đã tìm được phủ thành chủ hạch tâm kiến trúc. Người nhẹ nhàng bay lên. Hướng phía có ngọn đèn sáng lên một tòa tầng hai gian phòng thổi đi, đồng thời, tinh thần lực cũng toàn diện triển khai, bao trùm cả vị thành chủ phủ.

Những ngày này, Đường Môn tại Sử Lai Khắc Thành đối với chúng ta chiếu cố có gia, hy vọng tương lai chúng ta có thể gần một bước hợp tác. Đa tạ tiền bối thành toàn. Hoắc Vũ Hạo không có khách khí, mặc dù có này Hàn Tuyền cách trở, hắn cũng đã rõ ràng cảm thấy phía dưới thứ đồ vật đúng là đối với chính mình hữu dụng. Nam Thủy Thủy sắp mở ra động quật phương pháp với hắn kỹ càng giảng thuật một lần về sau, nói, ngươi đi xuống đi, ta cùng Thu Thu ở bên ngoài cho ngươi trông coi. Không nên miễn cưỡng, ngươi mặc dù có được cực hạn chi băng vũ hồn, nhưng ta đã từng thử tiến vào động quật, chỉ là vài giây, ta liền cảm giác mình muốn bị đông cứng rồi, phía dưới kia nhiệt độ thật sự quá thấp, hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể thừa nhận được đấy. Được. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Nam Thủy Thủy dặn dò sẽ không bẩn thỉu. Hắn tự nhiên là tuyệt sẽ không chủ quan. Thoáng điều tức thoáng một phát trạng thái của mình, lần nữa hướng Nam Thủy Thủy, Nam Thu Thu mẹ con ý bảo về sau, Hoắc Vũ Hạo người nhẹ nhàng lên, hướng này trong giếng rơi đi. Vừa vào cảnh nội, một cổ khí âm hàn lập tức dùng để, bất quá, những này hàn ý đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, chỉ có tăng phúc tác dụng. Cho dù là không mở ra vũ hồn, đối với hắn cũng không sẽ có ảnh hưởng gì. Nhưng để cho an toàn, tại rơi vào hàn tuyền phía trước, Hoắc Vũ Hạo vẫn là phóng xuất ra rồi mình băng bích đế hoàng bò cạp vũ hồn, hơn nữa thi triển ra băng hoàng hộ thể. Toàn thân bao trùm tại một tầng kim cương băng tinh bên trong, chìm vào hàng tuyền ở trong. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 959, Băng Cực Thần Tinh, Thượng. Hàng tuyền lạnh như băng, ít nhất đã ở dưới âm, nhưng kỳ dị là, nó lại cũng không ngưng kết. Tiến vào hàng tuyền ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm giác được một cổ mang theo hàng ý thiên địa nguyên lực trong nước nhộn nhạo. Tuy nhiên với hắn mà nói, như vậy thuộc tính băng. Thiên địa nguyên lực cũng không coi vào đâu, nhưng cổ hàng ý này lại rất tinh khiết. Khó trách Nam Thủy Thủy nói nơi này nước suối có thể thoải mái nhân thể rồi. Hàng tuyền rất sâu, Hoắc Vũ Hạo vận chuyển hồn lực chìm xuống phía dưới đi, càng là hướng phía dưới, nhiệt độ cũng liền càng thấp. Thay đổi bình thường hồn sư ở chỗ này, hồn lực cũng đã bắt đầu cao tốc tiêu hao. Nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Sẽ chỉ là thoải mái hắn vũ hồn. Chung quanh ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống, bất quá, đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói, những này đủ để ảnh hưởng đến đồng cấp hồn sư hắc ám cùng rét lạnh, với hắn mà nói đều không là vấn đề. Tinh thần lực trong nước lan tràn năng lực tuy nhiên yếu kém, nhưng Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại cỡ nào, ngoại trừ khuếch trương tốc độ thoáng chịu ảnh hưởng bên ngoài, cũng không có gì quá nhiều tiêu hao. Thân thể một bên chìm xuống phía dưới, tinh thần lực của hắn càng là sớm một bước hướng phía dưới tìm kiếm. Cái này bí cảnh mà ngay cả Địa Long Môn mình cũng không phải đặc biệt tin tường, hắn đương nhiên cũng phải cẩn thận một chút, để tránh xuất hiện nguy hiểm gì. Nam Thủy Thủy trước khi đã nói với Hoắc Vũ Hạo, cái này nước suối ước chừng có 30 mét sâu, đã đến phía dưới cùng nhất, mà ngay cả nàng loại này hồn đấu la cấp bậc cường giả đều có chút ngăn cản không nổi, mà này động phủ chỗ thì là tại hàng tuyền ước chừng 25m đến 30m ở giữa địa phương. Thế nhưng mà, tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cảm giác ở bên trong, cái này nước suối chiều sâu tự hồ còn không hết 30m, đã đến 30m khoảng cách kia về sau, có rõ ràng mãnh liệt dòng nước lạnh dâng lên, mà chút ít dòng nước lạnh phía dưới cảm giác như là rốt cuộc. Nhưng tinh thần lực tiếp tục thâm nhập sâu liền sẽ phát hiện, chỗ đó tự hồ là một cái con suối rất lớn, đủ để dung nạp một người thông qua, nhưng này con suối tại tinh thần lực tìm kiếm ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo thậm chí cảm nhận được hắn xanh đậm nhan sắc, nhưng gặp hắn rét lạnh cường thịnh. Đối cái này hàng tuyền con suối, Hoắc Vũ Hạo là cảm thấy rất hứng thú đấy, càng là rét lạnh địa phương, lại càng thích hợp hắn tu luyện cực hạn chi băng hồn lực. Này hàng tuyền con suối chỗ nhiệt độ. Tại hắn cảm thụ trong. Đúng là đã cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn hàng cực băng tuyền không sai biệt lắm. Đây chính là hắn vạn lần không ngờ đấy. Bất quá. Hoắc Vũ Hạo tuy nhiên có thể không chịu đến rét lạnh cùng bóng tối ảnh hưởng, nhưng hắn tổng vẫn còn cần hô hấp đấy, nín thở thời gian mặc dù dài. Nhưng cũng không thể là vô chỉ cảnh nín thở. Hay là trước tìm được rét lạnh kia động quật nói sau. Vừa nghĩ. Hoắc Vũ Hạo tiếp tục lợi dụng hồn lực khống chế được thân thể của mình hướng phía dưới lẻn vào. Rất nhanh. Hắn liền đạt tới 25m chiều sâu rồi. Cái này lẻn vào tốc độ. Nhưng là phải so Địa Long Môn đám tiền bối mau hơn nhiều, dù sao. Hắn không cần chống lạnh. Hàng tuyền chung quanh thành động lạnh như băng trắng nõn, xúc tu giống như vạn năm huyền băng bình thường. Hoắc Vũ Hạo một bên hướng phía dưới, một bên tìm kiếm động quật cửa vào. Động này quật cửa vào nghe nói là tự nhiên tồn tại, Tại đây nguyên vốn cũng không là giếng nước, mà là một chỗ tự nhiên con suối, về sau Địa Long Môn chiếm cứ tại đây sau đó, mới chuyên môn vì nó chế tạo một nguồn tỉnh, cho nên, ban đầu ở chế tạo thời điểm, liền cài đặt cơ quan. Nếu như không phải Địa Long Môn môn chủ, muốn tìm được cơ quan này thế nhưng mà khó càng thêm khó. Hoắc Vũ Hạo theo thạch bích không ngừng hướng phía dưới lục lọi, tại tinh thần lực dưới sự trợ giúp, hắn rất nhanh đã tìm được một cái nho nhỏ nhô lên. Người bình thường cho dù sờ đến loại này nhô lên, nghĩ tới cũng nhất định là hướng phía dưới theo như. Nhưng Địa Long Môn cơ quan lại tự nhiên là phương pháp trái ngược. Hoắc Vũ Hạo nắm này nhô lên, dùng sức hướng lên nhổ. Trọn vẹn dùng vượt qua tứ thành hồn lực, mới đưa này nhô lên có chút rút lên một điểm. Sau đó hắn quay người bơi về phía khác một bên thạch bích, ở phía trên lục lọi đến một cái tầm thường vết sâu, cái này vết sâu lúc trước có thể là không có đấy, là hắn nhấn bên này nhô lên về sau, vết sâu mới xuất hiện. Dùng sức tại vết sâu chỗ đè xuống, mơ hồ có nhỏ nhẹ trát trát. Tiếng vang lên. Hoắc Vũ Hạo cái này mới một lần nữa trở về tới cái kia nhô lên trước, dùng sức đưa nó đè xuống, một mực đè vào nhô lên cùng thạch bích hoàn toàn khảm hợp. Toàn bộ thạch bích tiến hành nhỏ nhẹ rung động động, Hoắc Vũ Hạo quay người nhìn lại, chỉ thấy một đạo chỉ có thể chứa đựng một người chui vào môn hộ, lặng lẽ mở ra. Kỳ dị là, cái này môn hộ mở ra thời điểm, theo cánh cửa kia trong khe hở, tung ra số lớn dòng nước lạnh, coi như là có được cực hạn chi băng vũ hồn Hoắc Vũ Hạo, đều cảm nhận được một phần hàn ý. Thật thấp nhiệt độ a. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm âm thầm tán thưởng một tiếng, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Môn hộ dần dần mở ra, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên, chui vào. Bên ngoài rõ ràng là hàng tuyền, nhưng là, cái này môn hộ trong tự hồ có một cổ lực lượng kỳ dị, dĩ nhiên khiến này hàng tuyền không có chút tích rót vào, coi như là Hoắc Vũ Hạo chui vào lúc tiến vào, trên người dính vào hàng tuyền nước vậy mà cũng tất cả đều bị này kỳ dị lực lượng loại bỏ, cả người lập tức trở nên khô mát lên. Nương theo lấy phần này khô mát đồng thời đã đến đấy, còn có này cực hạn mãnh liệt hàng ý. Một cổ dòng nước lạnh mang theo cơ hồ mắt trần có thể thấy băng nguyên tố đánh thẳng vào Hoắc Vũ Hạo thân thể. Nhưng tiếc, bọn nó cũng chỉ có thể dừng lại tại Hoắc Vũ Hạo băng hoàng hộ mặt ngoài thân thể, chẳng những không thể tạo thành tổn thương gì, ngược lại làm cho Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể đã chuyển hóa làm cực hạn chi băng hồn lực lập tức trở nên hoạt dược. Dù là hiện tại Hoắc Vũ Hạo sử dụng là băng đế vũ hồn, tinh thần lực của hắn tự nhiên phát ra, cũng có thể cảm nhận được trong động quật tình huống. Động này quật cũng không tính quá lớn. Bên trong giăng đầy không biết tên khoáng thạch, nhiệt độ cực thấp. Cùng trước khi hắn cảm nhận được băng tuyền tuyền mắt không sai biệt lắm, nhiệt độ đủ để cùng này hàng cực băng tuyền so sánh với. Nếu như Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hàng cực băng tuyền lúc thực lực, chỉ sợ tại loại cấp bậc này nhiệt độ siêu thấp xuống, đều phải khó có thể chịu đựng. Không có nóng lòng xâm nhập, Hoắc Vũ Hạo tại cửa động cẩn thận quan sát đến chung quanh, đồng thời tại tinh thần chi hải trong hướng băng đế phát khởi kêu gọi. Tuy nhiên không biết ở chỗ này có cái gì thuộc tính băng. Bảo bối, nhưng là, loại cấp bậc này hàng ý, cũng không phải có thể tùy ý hình thành. Cho dù là tại cực Bắc Chi, hạch tâm vòng, quyển, cũng không có bậc này rét lạnh a. Bích quang lập lòe, chiếu sáng hết thảy chung quanh, băng đế lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Trên người nàng quang mang lập lòe, đem chung quanh chiếu sáng, Hoắc Vũ Hạo lập tức nhìn ngây dại. Không chỉ là Hoắc Vũ Hạo, băng đế mình cũng đồng dạng có chút ngốc trệ. Tại băng đế trên người hào quang màu bích lục chiếu rọi xuống, cái này trong động quật, có một loại gần như ảo giác giống như đích mỹ lệ. Hào quang màu bích lục lập lòe, toàn bộ trong động quật hoàn toàn đều là do các loại tinh thể hình thành, những này tinh thể trình vì bích lam sắc, trong đó bích, rất có thể là vì băng đế trên người bích quang sở chí, hắn bản thân hẳn là màu xanh đậm đấy. Những này tinh thể ống ánh sáng long lanh, tại bích quang chiếu rọi xuống, tràn đầy như mộng ảo đích mỹ lệ. Xinh đẹp loại này, là khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đấy. Phản phất làm cho Hoắc Vũ Hạo cùng băng đế, cũng đã đặt mình trong như tiên cảnh. Mặt đất, vách tường, đỉnh, khắp nơi đều là loại này tinh thể, có lớn có nhỏ, không đồng nhất mà cùng, cao thấp không đều, tỏa ra ánh sáng lung linh, sâu cạn không đồng nhất bích lam sắc chiếu rọi trong huyệt động rõ ràng rành mạch. Băng đế, đây là cái gì? Hoắc Vũ Hạo than thở hỏi. Băng đế có chút đờ đẫn nhìn xem nơi này hết thảy, sau đó thân hình lóe lên, liền phiêu bay ra ngoài. Nàng mặc dù là hồn linh thân thể, bản thân càng là tinh thần thể, nhưng đối với thuộc tính băng. Lực tương tác nhưng như cũ là cực kỳ mạnh mẽ đấy. Có thể cảm giác được, tại nàng bay ra sau đó, trong động quật dòng nước lạnh lập tức hướng phía nàng hội tụ tới, vây quanh nàng xoay tròn. Cái này, cái này hình như là, trong truyền thuyết vạn năm huyền băng quật. Làm sao có thể? Làm sao có thể ở chỗ này vậy mà có một vạn năm huyền băng quật tồn tại? Trời à! Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Băng đế thanh âm của cơ hồ là lập tức liền trở nên cuồng loạn rồi, này phần cái kia ở giữa kim mộ vẫn là Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất nhìn thấy. Không, không đúng, tại đây còn không phải vạn năm huyền băng quật. Đây là vạn năm huyền băng quật xen lẫn băng cực thần tinh, nhiều như vậy băng cực thần tinh, nhất định có vạn năm huyền băng quật tồn tại. Cái này, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại các ngươi thế giới nhân loại ở bên trong, vậy mà sẽ có chỗ như thế xuất hiện, làm sao có thể, làm sao có thể a? Băng đế có chút gần như giống như điên cuồng ở trong động quật không ngừng bay múa, trên người nàng quang mang cũng đã đem trọn cái động quật chiếu sáng. Động quật cũng không tính quá lớn, hướng vào phía trong kéo dài, ước chừng chỉ có chừng 30 thước, nhưng là, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng, tại băng đế phi hành trong quá trình, trong động quật rõ ràng có một cổ màu xanh nhạt quang vụ vây quanh nàng xoay quanh, những này quang vụ trước nhiệt độ siêu thấp, mà ngay cả hắn cũng không khỏi có chút xem thế là đủ rồi. Như thế thấp nhiệt độ, quả thực là thật bất khả tư nghị. Băng đế trên không trung trọn vẹn bay múa gần một phút đồng hồ, mới dần dần ngừng lại. Hoắc Vũ Hạo hô hấp lấy nơi này hàn khí, đã, cảm, giác được mình cũng nhất định phải thúc giục cực hạn chi băng hồn lực, mới có thể đem trong đó hàn ý hóa đi rồi. Nói cách khác, nơi này nhiệt độ thấp nhất, thậm chí càng vượt qua hắn cực hạn chi băng, đến gần vô hạn tại độ không tuyệt đối. Vũ Hạo, ngươi là làm sao tìm được cái chỗ này hay sao? Ngươi là làm sao tìm được hay sao? Băng đế rốt cục khôi phục vài phần ý thức, một lần nữa trở lại Hoắc Vũ Hạo trước mặt, song tay nắm lấy bờ vai của hắn, mặt đẹp trước trừ hưng phấn ra, lại còn mãnh liệt sầu não vẻ. Đây là ta một vị trưởng bối dẫn ta tới, là bọn hắn tông môn sở tại. Băng đế, ngươi đến cùng là thế nào? Vạn năm huyền băng quật là cái gì? Băng cực thần tinh vậy là cái gì? Băng đế thở sâu, miễn cưỡng bình phục tâm tình của mình, trầm giọng nói, vạn năm huyền băng quật. Vạn năm huyền băng quật tựu là thuộc tính băng cực hạn chi địa, cực hạn bên trong cực hạn. Ta cấp ngươi lấy một ví dụ ngươi sẽ hiểu. Nếu như ta cùng Tuyết Đế, có thể tại trở thành ngươi hồn linh trước khi tìm được một chỗ vạn năm huyền băng quật, như vậy, chúng ta căn bản cũng không khả năng đang tìm kiếm cái gì phương pháp đột phá, thực lực của chúng ta, tất nhiên có thể đột phá ngay lúc đó bình cảnh. Có ở đây không lâu tương lai, tất nhiên có thể cùng thú thần đế thiên so sánh hơn thua. Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm org. Chương 960, băng cực thần tinh, trung. Nói lại thẳng thắn hơn, vạn năm huyền băng quật, đối tại chúng ta tu luyện thuộc tính. Băng năng lực người đến nói, cái kia chính là chí bảo chi địa. Thần thú vì cái gì có thể trước sau 8 lần đột phá bình cảnh. Một mực đạt tới thú trung chi vương, không người có thể địch hoàn cảnh. Cũng là bởi vì hắn nắm giữ một chỗ chí bảo như thế chi địa, thì ra là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng, quyển, trung ương nhất tánh mạng chi hồ. Nương tựa theo chỗ đó khổng lồ sinh mệnh lực tẩm bổ, hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nhưng là, trên thực tế này tánh mạng chi hồ là có thể thoải mái thuộc tính hồn thú đấy, không chỉ là hắn. Bởi vì này là sinh mệnh thuộc tính. Mặt khác, tánh mạng thuộc tính cùng hắn tự thân hắc thuộc tính. Bóng tối cũng không phải hoàn toàn phù hợp đấy. Cho dù là dưới tình huống như thế, hắn đều có thể tu luyện đến bây giờ trình độ. Mà vạn năm huyền băng quật, nhưng lại cùng chúng ta thuộc tính băng hồn thú hoàn toàn phù hợp tồn tại a. Hắn quý giá trình độ, không có chút nào so tánh mạng chi hồ chênh lệch. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức liền chấn kinh rồi. Tánh mạng chi hồ hắn là thấy tận mắt đó a. Ở đằng kia tánh mạng chi hồ nơi trọng yếu. Nhưng là có thêm sinh linh chi kim tồn tại, hơn nữa số lượng tuyệt đối không ít. Vậy cơ hồ là ngưng tụ toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh lực mạch máu địa phương. Mà băng đế trong miệng nói vạn năm huyền băng quật, lại có thể cùng tánh mạng chi hồ so sánh, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Băng đế, chẳng lẽ tại cực bắc hạch tâm vòng, quyển, không có vạn năm huyền băng quật sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi. Băng đế ánh mắt của có chút ngốc trệ. Tự hồ còn đắm chìm trong nội tâm không thể tưởng tượng nổi bên trong. Một thanh âm khác lại ở phía sau vang lên, có, chí ít có một cái. Quang ảnh lóe lên, thiên mộng băng tàm xuất hiện ở băng đế bên người, tương tự cũng là gương mặt vẻ cảm khái. Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn về phía thiên mộng băng tàm. Băng đế cũng đồng dạng đưa ánh mắt về phía hắn,